Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, đột phá. Đạo thể thất trọng, oanh, lôi đạo cảm giác giống như lập tức đã đột phá gông cùm xiềng xích. Tiến nhập một mảnh khác mới thiên địa. Hắn thân thể tại thuế biến, không phải gấp đôi gấp hai thuế biến, mà là gấp 10 lần. Mấy chục lần tại thuế biến lấy, lần này cùng mấy lần trước cũng không giống nhau. Đạo thể lục trọng đến đạo thể thất trọng, đây là một cái đường ranh giới. Chỉ có đến đạo thể thất trọng, mới xem như có bước lên, siêu phàm thoát tục, chi lộ. Mới có thể truy tìm thánh thể. Bằng không mà nói, liền truy tìm thánh thể tư cách đều không có. Chỉ có thể coi là người si nói mộng. Bởi vậy, lục trọng đến thất trọng, cũng là một lần chất thuế biến. Lực lượng cường đại, không thể địch nổi lực lượng. Cho dù là lôi đạo cũng không nghĩ tới, dùng 5 lần đạo thể viên mãn tích lũy đột phá, thế mà sẽ phản hồi nhiều như vậy lực lượng. Đơn giản thật to ngoài dự liệu của hắn. Răng rác, lôi đạo thân thể không tự chủ được liền biến thành hình thái chiến đấu. Dùng 5 lần đạo thể viên mãn tích lũy, đột phá tới đạo thể thất trọng, lôi đạo biến hóa quá lớn, hắn hình thái chiến đấu, coi như không ngừng áp xúc đè thêm co lại, nhưng cũng mạnh mẽ dài đến gần 5 mét, nhưng này 5 mét thân thể, tựa hồ còn đang không ngừng áp xúc, tựa hồ tất cả lực lượng, đều bị áp xúc đến thân thể nho nhỏ bên trong, xoẹt. Lôi đạo hai vai, mọc ra hai cây bén nhọn cốt thứ, nghiêng hướng lên bầu trời, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn khủng bố. Sau lưng của hắn ngứa một chút, giống như mơ hồ có đồ vật gì muốn mọc ra tới. Điều này không khỏi làm lôi đạo trong lòng kinh dị, chẳng lẽ còn muốn mọc ra cánh hay sao? Hắn biết, đây là kích hoạt lên thần huyết, từ đó sinh ra biến hóa. Bình thường đạo thể viên mãn võ giả sẽ không sinh ra này loại đáng sợ biến hóa. Nhưng thần huyết đến tột cùng là cái gì? Làm sao càng lúc càng giống là quái vật? Mặc dù lôi đạo không quá coi trọng bề ngoài, nhưng nói thế nào hắn hiện tại cũng là có muội tử người. Hình thái chiến đấu mới coi như hắn trạng thái bình thường. Dạng này một bộ hình dáng, liền lôi đạo chính mình cũng khó mà ngoạm ăn. Mặc kệ, lôi đạo hiện tại chỉ truy cầu thuần túy lực lượng, chờ sau này tìm hiểu được thần huyết về sau. Có lẽ mới có thể có tính nhắm vào cải biến hiện tại hình dáng. Mà bây giờ, lôi đạo chỉ cần lực lượng, càng là lực lượng cường đại lại càng tốt. Mà này loại hình dáng dưới, lôi đạo cảm giác vô cùng bổng, lực lượng mấy chục lần tăng lên, còn có thần nhãn. Cái này màu đỏ tươi thần nhãn, mơ hồ trong đó tựa hồ biến lớn hơn, gắt gao khảm nạm tại cái trán bên trong, thật giống như cùng cái trán là một thể, màu đỏ tươi ánh sáng không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Lôi đạo thậm chí có loại cảm giác, nếu là hắn đem tinh hào quang màu đỏ tác dụng ở những người khác trên thân, thậm chí có thể cải biến mặt khác tốc độ của con người. Mà không chỉ có chẳng qua là cải biến lôi đạo tự thân tốc độ. Đương nhiên, này vẻn vẹn chẳng qua là lôi đạo cảm giác, mà màu đỏ tươi thần nhãn, lực lượng chỉ bắt nguồn từ thần huyết, liền lôi đạo cũng không rõ ràng thần huyết, bản chất. Vẫn là tận lực ít vận dụng thì tốt hơn, bất quá, lại không phải hiện tại. Coi như ngươi dùng 5 lần đạo thể viên mãn đột phá thì đã có sao. Lại thế nào đột phá, người cũng chỉ là không quan trọng đạo thể thất trọng thôi. Chết, Hắc Sơn giáo chủ trong lòng đã mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Không biết vì cái gì, hắn tại lôi đạo trên thân, thế mà cảm nhận được từng tia uy hiếp. Nhưng cái này sao có thể? Hắn nhưng là đường đường đạo thể cửu trọng lão tổ. Dù cho lôi đạo thật sự là dùng 5 lần đạo thể viên mãn đột phá tới đạo thể thất trọng, cũng không phải đạo thể bát trọng hoặc là cửu trọng, lại có thể mạnh bao nhiêu? Bất quá, bên trong bất an trong lòng vẫn là để Hắc Sơn giáo chủ hạ quyết tâm. Dù như thế nào hôm nay đều muốn đem lôi đạo chém mất. Dù cho có Trần lão tổ ngăn cản, hắn cũng sẽ không tiếc. Thậm chí tại ra tay lúc, hắn còn lưu lại một bộ phận lực chú ý, chuẩn bị chặn đường Trần lão tổ. Một khi Trần lão tổ động thủ, đen như vậy núi giáo chủ cũng có nắm bắt chém giết lôi đạo. Chẳng qua là, lần này Trần lão tổ lại rất bình tĩnh, tầm mắt nhìn chằm chằm lôi đạo, mảy may đều không có tính toán ra tay. Trên thực tế, vừa rồi Trần lão tổ hoàn toàn chính xác dự định ra tay. Bất quá, hắn bên tai lại truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Rõ ràng là lôi đạo cho hắn truyền âm, nhưng Trần lão tổ không nên tùy tiện ra tay. Nếu quả thật muốn xuất thủ, vậy liền phòng bị mặt khác lão tổ nhúng tay đi. Lôi đạo muốn đích thân chém Hắc Sơn giáo chủ. Trần lão tổ hết sức kỳ lạ. Lôi đạo không quan trọng một cái đạo thể thất trọng, chuyên môn truyền âm cho hắn, khiến cho hắn không nên nhúng tay. Lôi đạo muốn chém Hắc Sơn giáo chủ, nghe đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu như lôi đạo không phải phong tử, vậy liền thật sự có nắm chắc nhất định. Bởi vậy, Trần lão tổ không có động thủ, ngược lại là âm thầm cảnh giác, làm lấy chuẩn bị. Một khi lôi đạo thật có thể chém Hắc Sơn giáo chủ, cái kia toàn bộ thế cục liền rất khác nhau. Đến lúc đó, lôi đạo cũng có thể bị cho rằng một vị đạo thể cửu trọng cường giả, thậm chí là có thể chém giết đạo thể cửu trọng đỉnh cao cường giả. Lại thêm Trần lão tổ, bọn hắn đem tại chia cắt linh nguyên thánh địa bên trong chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chẳng qua là tất cả tiền đề vậy cũng là lôi đạo có thể chém giết Hắc Sơn giáo chủ. Lôi đạo có thể chém giết Hắc Sơn giáo chủ sao? Hắc Sơn giáo chủ vừa động thủ, cái kia chính là thế lôi đình vạn quân. Mặc dù hắn phân ra một bộ phận lực chú ý tới chuẩn bị chặn đường Trần lão tổ, nhưng một kích này cũng đích thật là đạo thể cửu trọng nhất kích. Cửu trọng trở xuống, căn bản là không tiếp nổi. Coi như là Trường Mi lão quái, đối mặt một kích này, nếu như không trốn, đều muốn bị triệt để oanh sát. Cái này là đạo thể cửu trọng, cái này là cửu trọng cường giả có thể được xưng là lão tổ, nguyên nhân căn bản. Cái kia đích thật là bởi vì cửu trọng lão tổ có áp đảo hết thảy đạo thể cường giả phía trên lực lượng cường đại, áp vực đến lôi đạo trên thân. Giờ phút này, hình thái chiến đấu dưới lôi đạo đã cảm nhận được áp lực, dù cho hắn là dùng 5 lần đạo thể viên mãn đột phá tới đạo thể thất trọng, dù cho hắn còn có thần huyết gia trì, đối mặt Hắc Sơn giáo chủ một kích này, hắn cũng cảm nhận được áp lực, chẳng qua là vẻn vẹn áp lực thôi. Đạo thể lục trọng, lôi đạo liền có thể tùy tiện kháng trụ bát trọng cường giả công kích. Hiện tại lại nhiều một lần đạo thể viên mãn, thần huyết còn chiếm được tăng cường, lôi đạo nơi nào sẽ sợ Hắc Sơn giáo chủ bình thường nhất kích. Thậm chí, lôi đạo vẫn phải biểu hiện càng thêm cường thế. Oanh thiên, sau một khắc, lôi đạo cũng chủ động ra tay rồi, đồng thời không phải tránh né, mà là đón Hắc Sơn giáo chủ nhất kích, đồng dạng là một quyền đánh tới. Một quyền này phảng phất thật có oanh thiên chi thế. Lôi đạo thấy trong thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một cái tế bào, phảng phất đều tại nhảy cẫng hoan hô. Hắn có thể cảm nhận được trong thân thể mỗi một tia lực lượng, lúc này đều toàn bộ bùng nổ. Này là tuyệt đối trưởng khống. Lôi đạo trong mắt lóe lên một tia dị mang. Trước kia lôi đạo từng tại thành tựu ngoại công đỉnh phong, nhân thể cực hạn lúc, từng có loại cảm giác này. Cái kia chính là có thể khống chế lại thân thể mỗi một tấc máu thịt, xương cốt, thậm chí làn da, có thể điều động ra bên trong thân thể mỗi một phần lực lượng. thậm chí có thể đánh ra 12 phần siêu trình độ lực bộc phát lượng. Cái này là đúng thân thể tuyệt đối trưởng khống. Chẳng qua là, sau này lực lượng càng ngày càng mạnh, lôi đạo thân thể không ngừng thuế biến, gánh chịu lực lượng cũng càng lúc càng cường hãn. Lôi đạo ngược lại vô phương đối thân thể có tuyệt đối nắm trong tay. Mà lần này đột phá tới đạo thể ngũ trọng về sau, lôi đạo thế mà cảm giác được, đối thân thể trọng tân lại khôi phục tuyệt đối trưởng khống. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Phải biết, dùng cái này khắc lôi đạo thân thể lực lượng, đó là cỡ nào cường hãn. So với trước kia, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng. Lúc này tuyệt đối trưởng khống, lôi đạo rất rõ ràng cái kia ý vị như thế nào. Đừng nói đạo thể thất trọng cường giả, cho dù là thánh thể, chỉ sợ đều không thể đối nhục thân của mình lực lượng tuyệt đối trưởng khống. Thần huyết, nhất định là thần huyết thuế biến, để cho ta có thể đối tự thân tuyệt đối trưởng khống. Lôi đạo nghĩ đến một loại khả năng, thần huyết, chỉ có hoàn toàn kích hoạt thần huyết, có lẽ là tại thần huyết một loại nào đó tác dụng dưới. Lôi đạo mới có thể đối tự thân hoàn toàn trưởng khống. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện xấu. Có thể hoàn toàn lực khống chế lượng, cơ hồ khiến lôi đạo chiến lực lại tăng lên 1-2 thành. Cũng chớ xem thường này 1-2 thành, dùng cái này khắc lôi đạo lực lượng, lại tăng cường 1-2 thành. Cái kia cơ hồ liền có thể ảnh hưởng đến giữa hai bên thắng bại. Ầm ầm, lôi đạo, oanh thiên, một quyền. Cùng Hắc Sơn giáo chủ nhất kích hung hăng đụng vào nhau. Lôi đạo đối tự thân tuyệt đối lực khống chế, khiến cho hắn một kích này cơ hồ phát huy ra 12 thành lực lượng. Hoàn toàn bạo phát ra thần huyết, đạo thể thất trọng lực lượng, ngoại trừ mệnh châu, thánh năng mà bên ngoài. Cái này là lôi đạo một kích mạnh nhất, thậm chí lôi đạo có tự tin, nếu là gặp lại Trường Mi lão quái. Chỉ bằng hình thái chiến đấu dưới một quyền này, là hắn có thể dễ dàng đánh nổ Trường Mi lão quái. Căn bản là không cần dẫn nổ mệnh châu. Hai cỗ lực lượng va chạm, thế mà cân sức ngang tài. Dư ba trùng trùng điệp điệp khuếch tán hướng về phía bốn phương. Có một ít dư ba muốn lan đến gần linh dược dược viên, nhưng đều bị mặt khác cửu trọng các lão tổ hóa giải. Lúc này, hết thảy các lão tổ đều nhìn chòng chọc vào lôi đạo, phảng phất không thể tin được bọn hắn trước mắt thấy một màn. Cân sức ngang tài, Hắc Sơn giáo chủ một kích này tuyệt đối là đạo thể cửu trọng nhất kích. Dù cho vẻn vẹn chẳng qua là bình thường nhất kích, nhưng cửu trọng trở xuống, người nào có thể ngăn cản? Huống chi lôi đạo này còn không phải ngăn trở, mà là đồng dạng nhất kích. Cùng Hắc Sơn giáo chủ cân sức ngang tài. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Đạo thể thất trọng võ giả, có thể cùng Hắc Sơn giáo chủ cân sức ngang tài. Chẳng lẽ, kẻ này thật có thể so sánh chúng ta cửu trọng lão tổ? Nguyên Châu trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua bực này võ giả. Cho dù là trong thánh điện tài năng xuất chúng nhất thánh tử, cũng không cách nào làm đến đạo thể thất trọng liền có thể so sánh đạo thể cửu trọng. Chẳng lẽ, kẻ này dùng một ít thủ đoạn bị cấm kỵ? Thấy lôi đạo hời hợt liền hóa giải Hắc Sơn giáo chủ nhất kích. Rất nhiều đạo thể cửu trọng các lão tổ trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Phảng phất không thể tin được, cho dù là tận mắt thấy cảnh này, bọn hắn cũng không quá dám tin tưởng. Đạo thể thất trọng dù cho mạnh hơn, lại như thế nào có thể cùng cửu trọng lão tổ đánh đồng? Chẳng qua là, lôi đạo xuất hiện, tựa hồ lật đổ bọn hắn dĩ vãng nhận biết, thủ đoạn bị cấm kỵ. Ngươi cho rằng dựa vào một chút thủ đoạn bị cấm kỵ, có thể ngăn cản bản tọa nhất kích, liền có thể chân chính so sánh cửu trọng lão tổ. Ngu xuẩn! Nhường ngươi xem một chút cửu trọng lão tổ chân chính lực lượng. Hắc Sơn giáo chủ sầm mặt lại. Rõ ràng, thời khắc này lôi đạo đã không còn là một cái tiềm ẩn uy hiếp, mà là chân thực uy hiếp. Dù cho Hắc Sơn giáo chủ tin tưởng lôi đạo là dùng một ít thủ đoạn bị cấm kỵ, nhưng có thể làm đến bước này cũng vô cùng đáng sợ. Hắc Sơn giáo chủ dù như thế nào đều sẽ không để cho lôi đạo tiếp tục trưởng thành. Lôi đạo liếm môi một cái, trong lòng thấy vô cùng thoải mái. Vừa rồi một quyền, hắn rõ ràng đã kiểm tra xong cửu trọng cường giả thực lực, cũng kiểm tra xong hắn lực lượng bây giờ, hình thái chiến đấu dưới, đó là chân chính có thể so sánh một vị cửu trọng lão tổ. Nghĩ tới đây, lôi đạo nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Cửu trọng lão tổ cũng chỉ đến như thế. Lôi đạo thật sự là thấy vô cùng thoải mái. Đạo thể thất trọng, hình thái chiến đấu dưới, là hắn có thể so sánh một vị chân chính cửu trọng lão tổ. Thậm chí xa xa ngoài lôi đạo dự liệu của mình. Hắc Sơn giáo chủ, lôi mẫu hôm nay liền muốn sinh xé xác ngươi. Oanh, lôi đạo cũng không nữa cùng Hắc Sơn giáo chủ chậm rãi vòng quanh. Sau một khắc, lôi đạo cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức liền dẫn nổ mệnh châu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ